Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, quả nhiên có người vẽ mặt. Nhưng vào lúc này, Mộc Trế thang lầu một hồi động tĩnh, nhiều cái người vội vã mà từ thang lầu thượng đi xuống. Trước một người, chừng 50 tuổi, mặc màu trắng ống tay áo quần áo trong. Giữ lại quá hạn trung phân phát hình, bước chân vội vàng, tựa hồ là có việc gấp. Vương Quân lập tức tựu nở nụ cười. Lão Kha rốt cuộc có lẽ hay là phát hiện nàng đến rồi. Cái này chẳng phải Mã tiến lên đây nghênh đón Kha chủ nhiệm. Vương Quân như vậy dừng bước, đứng ở nơi đó, mỉm cười kêu một tiếng, mặt mũi tràn đầy rụt rè. Cái này Phạm Nhi là nhất định phải bày ra tới. Có ít người tự ăn cái này một bộ. Người nếu thái bình dễ dàng người thời nay rồi. Hắn tự trong lòng nhìn không dậy nổi ngươi. Cảm thấy ngươi không phải một nhân vật. Cái này độ, Vương Quân một mực đều đắn đo đắc rất đúng chỗ. Lão Kha tại trước mặt nàng. Cũng là càng ngày càng kính cẩn chú ý. Nhưng là lần này, Vương Quân rõ ràng phán đoán sai lầm. Kha chủ nhiệm cũng không phải vội vội vàng vàng chạy đến tới đón tiếp nàng. Sự khác biệt, tại nhìn thấy nàng lập tức rõ ràng sững sờ ngơ ngác một chút. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó xử. Vương Tổng, sao ngươi lại tới đây? Lập tức, Kha chủ nhiệm tự phục hồi tinh thần lại. Trong mắt đổi tới đổi lui, vẻ xấu hổ càng đậm. Vương Quân sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Lão Kha lời này, chính là biết rõ còn cố hỏi rồi. Rất tốt vô lễ, chẳng lẽ người không rõ ràng lắm. Tại đây lập tức muốn họ Vương chúng ta không phải nói tốt. Ở này hai ngày chính thức ký tên hợp đồng đấy sao, Kha chủ nhiệm. Người đây là quý nhân hay quên sự tình? Cứ việc Vương Quân đã muốn cảm thấy sự tình có chút gây nên. Có lẽ hay là nhịn không được nhắc nhở Lão Kha một câu. Ha ha, Vương Tổng, cái này không có ý tứ. Chúng ta hôm nay có khách nhân trọng yếu. Không phải, có lãnh đạo muốn tới thị sát. Có phải là thỉnh Vương Tổng tạm thời? Tạm thời lảng tránh thoáng một tí, Lão Kha rất nhanh theo xấu hổ trung phục hồi tinh thần lại. Lập tức quay đầu đối với bên người một người trung niên con gái hạ lệnh. Tiểu đái, người thỉnh Vương Tổng đi văn phòng ngồi một hồi. Lão Kha phân phó vị này, tiểu đái, cũng trưởng thành rồi, 40 tuổi luôn có. Vóc dáng không cao, thập phần đầy đặn, xem xét chính là sinh hoạt tại đi qua quá khứ niên đại người. Quần áo cách ăn mặc đều rất lão khí. Cùng đồng dạng khoảng 40 tuổi Vương Quân so với, quả thực giống như là đến từ hai cái bất đồng thế giới. Vị này tiểu đái, Vương Quân cũng nhận thức, là lương thực hai kho phụ trách văn phòng công tác. Bình thường Vương Quân khách khí với nàng, cũng gọi là nàng một tiếng đái chủ nhiệm, lẫn nhau trong lúc đó, được coi là tương đối quen thuộc. Đái chủ nhiệm gấp bước lên phía trước. Đi được ngực run rẩy sáng ngời, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Vương Tổng, người đã đến rồi, bên này thỉnh. Vương Quân hai hàng lông mày trâu đắc càng chặt, đối với đái chủ nhiệm Lý đều không để ý. Trực tiếp nhìn thẳng Lão Kha, có chút không vui nói. Kha chủ nhiệm, người đây là ý gì đến cái gì lãnh đạo dẫn ta đi xem một chút? Lời nói thật nói. Tại Thiên Nam tỉnh, mặc kệ bao nhiêu lãnh đạo, Vương Quân thật đúng là không luống cuống. Coi như là tỉnh ủy lão đại, cũng thường xuyên tại Nam Hồ số 1 đại viện nhìn thấy. Nho nhỏ lương thực hai kho, chẳng lẽ còn có quốc chữ đầu đại nhân vật đến thị sát không được Kha chủ nhiệm chán thượng mồ hôi. Tựu đi ra, vội vội vàng vàng đi đến Vương Quân bên người. Hạ giọng nói ra, Vương Tổng. Không phải ta Lão Kha không giảng nghĩa khí. Thực tại chuyện này, bên trên lãnh đạo lên tiếng. Cùng chúng ta lúc trước thương lượng không giống với. Thực xin lỗi. Ta cũng là không có biện pháp. Cái này không, thành phố cục lãnh đạo lập tức tửu đã tới rồi. Chuyện này, người có lẽ hay là đợi thành phố cục lãnh đạo đến nói sau. Lúc này, ta là thực làm không được chủ. Vương Quân một lòng lập tức tựu trầm xuống. Vậy mà thật sự phát sinh loại chuyện này, thành phố cục lãnh đạo cái nào thành phố cục lãnh đạo? Chính mình trở lại tuy nhiên tìm chính là cửa nam khu lương thực cục Mã cục trưởng. Vân Đô thành phố lương thực cục thậm chí tỉnh lương thực sở lãnh đạo. Mình cũng không thể không bắt chuyện qua, nên ý tứ đều ý tứ qua rồi. Lúc ấy đám người kia ai cũng không nói gì. Như thế nào sự đáo lâm đầu, lại cho nàng đến như vậy, vừa ra Vương Quân mặt cũng trầm xuống. Chàng diện thượng không phải như vậy đùa, muốn giảng quy củ, muốn tất cả mọi người giảng quy củ. Chẳng lẽ ta Vương Quân dễ khi dễ như vậy, mặt mũi như vậy không đáng tiền, nói vẽ mặt có thể vẽ mặt. Thấy Vương Quân sắc mặt âm trầm, Kha chủ nhiệm trán thượng mồ hôi lạnh càng nhiều. Cái này đương lúc nhưng lại không kịp làm nhiều giải thích. Chỉ là hướng Vương Quân lại nói một tiếng xin lỗi, liền mang theo một đám người vội vã hướng ngoài cửa chạy. Thành phố cục lãnh đạo muốn tới kiểm tra, đã muốn sớm điện thoại thông chi. Các người rõ ràng không ra khỏi cửa nghênh đón, đó là rất vấn đề nghiêm trọng. Năng lực vấn đề lãnh đạo còn có thể không so đo với ngươi. Thái độ vấn đề mới được là điểm chết người nhất. Vương Quân sắc mặt âm trầm đắc giống như muốn nhỏ nước đến. Hừ lạnh một tiếng, tựu đi theo, vẫn không quên miết Vương Vi liếc. Vương Vi khóe miệng như trước mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Tựa hồ đối với lần này không thèm để ý chút nào. Thật sự không thèm để ý. Như vậy một mảnh đất ra, có thể nắm bắt tốt nhất, vạn nhất người ta trên đường thay đổi, bắt không được rồi, vấn đề cũng không nhiều lớn. To như vậy Vân Đô thành phố, tốt đất trống nhiều hơn đi. Nói sao, cho dù không làm bất động sản, hắn cũng có rất nhiều biện pháp giúp tiểu cô kiếm tiền. Hơn nữa là kiếm nhiều tiền, bất quá. Vương Vi cũng giải thích tiểu cô giờ phút này tâm tình. Ai đặc biệt sao bị người vẽ mặt sẽ cảm thấy rất thoải mái cứ như vậy một trì hoãn. Vài đài xe con đã muốn lục tục lái vào cửa, trực tiếp đứng ở văn phòng lầu nhỏ trước mặt. Kha chủ nhiệm trong nội tâm âm thầm kêu khổ, không có ở cửa ra vào xếp thành hàng nghênh đón. Thật sự quá thất lễ, cái này đương lúc cũng không có biện pháp. Chỉ có thể vội vã chạy lên đi, cho dẫn đầu đệ nhất đài đen nhánh tranh sáng xe Audi kéo mở cửa xe. Kỳ thật Kha chủ nhiệm nhớ rõ, thành phố cục lãnh đạo không có ai ngồi cao như vậy cấp đại xe Audi. Nhưng đã cái này đài lái xe tại trước nhất bên cạnh, lại là cả trong đội xe xa hoa nhất xe sang trọng. Như vậy dựa theo Kha chủ nhiệm giải thích, cái này đài ngồi trên xe khẳng định chính là tôn quý nhất đại nhân vật, cho hắn mở cửa xe, tuyệt đối không sai. Sự thật chứng minh, tại một cái buôn bán thời đại, đơn thuần bằng tòa xe cấp bậc cao thấp đi phán đoán một người thân phận địa vị, có đôi khi thật đúng là chẳng phải đáng tin cậy. Ít nhất lần này, Kha chủ nhiệm phán đoán tựu xuất hiện sai lầm. Audi cửa xe mở ra, theo lão bản chỗ ngồi đi xuống cái vị kia, mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh vẻ, trên cổ bộ một đầu thật thô xích vàng tử. Thấy thế nào đều không giống như là thể chế trong lãnh đạo. Nhìn thấy người này, Vương Vi tựu nhịn cười không được. Thế giới thật nhỏ, rõ ràng lại ở chỗ này đụng phải Vu Tấn tại đại lão bản. Nhìn thấy Vu Tấn, xoay người mở cửa xe Kha chủ nhiệm cũng sững sờ ngơ ngác một chút. Bất quá lập tức tựu cúi đầu khom lưng, một chồng vừa nói, Vu Tổng, ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đại giá quang lâm chúng ta cái này tiểu địa phương. Cái này lão Kha nhìn về phía, trên rất lão đất, trên thực tế khẩu tài không tệ, khách khí lời nói há mồm sẽ tới, tại cả cửa Nam khu. Vu Tấn đều muốn xem như đại danh đỉnh đỉnh, Kha chủ nhiệm trước kia cũng cùng hắn đánh qua một hai lần quan hệ. Biết rõ đó là một nghiêu nhân, Hắc Bạch hai nhà ăn sạch. Theo bên kia chính mình mở cửa xe đi xuống. Mới là bọn hắn thành phố lương thực cục Vưu cục trưởng. Vưu cục trưởng ba mươi mấy tuổi, không đến 40 tuổi. Tướng mạo phi thường trẻ tuổi. Ăn mặc trắng noãn ngắn tay quần áo trong. Thẳng quần tây dài đen. Dưới chân giày da tranh sáng. Cùng đại Audi sấy nướng nước sơn đồng dạng. Nhìn thấy Vu Tấn cùng Vưu cục trưởng, vốn là còn tin tưởng 10 phần Vương Quân, trong lòng là thật sự có điểm không có ngọn nguồn. Vu Tấn, nàng đương nhiên là biết đến, cũng đã từng quen biết, nhưng không có gì giao tình. Vương Quân từ trước không thích lắm loài này lùm cỏ xuất thân nhân vật. Cảm thấy bọn hắn làm việc không quá chú ý, không thế nào thủ quy củ, ưa thích mạnh mẽ đâm tới. Cùng người như vậy làm bằng hữu giảng giao tình, không có mất thân phận của Vương Quân. Tại Thiên Nam tỉnh, Vương Quân đám người này tuyệt đối có thể coi là con dòng cháu giống. Tại Vu Tấn loại này Phượng Hoàng Nam trước mặt, có rõ ràng tâm lý cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, biên thành Đường Uy là ngoại lệ. Đường Uy đã muốn cơ bản giặt rửa bạch lên bờ rồi. Làm việc diễn xuất cũng cố gắng hướng thượng đẳng nhân dựa. Thực tế cưới người quý tộc Phạm lão bà, Vương Quân cũng bởi vậy cao liếc hắn một cái. Ít nhất Đường Uy tuyệt đối sẽ không tượng Vu Tấn như vậy. Tại trên cổ treo già như vậy thô một đầu xích vàng tử. Cái này rãnh điểm quả thực rồi. Ngay Vương Vi đều muốn cố nén làm cho mình không đến mức cười ra tiếng. Bất quá nhìn ra được, Vương nhị ca nhịn được tương đương vất vả, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Lúc này Vương Vi trong lòng nghĩ chính là, vạn nhất Vu Tấn đi bơi lội, cái này đầu xích vàng tử tại trên mặt nước phiêu đi lên làm sao bây giờ thành phố lương thực cục. Vưu cục trưởng, Vương Quân thì càng gia tăng quen thuộc, vị này nghe nói là cả Vân Đô thành phố trẻ tuổi nhất chính huyện cấp cục ủy văn phòng người đứng đầu. Năm nay bất quá 36 tuổi, tại chú ý phân biệt đối xử thập niên 90, 36 tuổi có thể xuất nhâm thành phố lương thực cục trưởng. Tiểu riêng là một nhân vật, nghe nói rất nhanh muốn phóng ra ngoài, hơn nữa đi tới bên cạnh khu huyện không phải làm chính phủ một bà, mà là trực tiếp xuất nhâm bí thư. Nếu thật là như vậy, Tiểu Vưu đồng chí coi như là nghiêm túc bước chân vào Vân Đô quyền lực hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, muốn đem bả lương thực hai kho mảnh đất trống này làm tới tay. Vương Quân không có khả năng không cùng Vưu cục liên hệ. Vưu cục đối với chuyện này, thái độ một mực đều có điểm mập mờ, cho tới bây giờ đều không có khẳng định bề ngoài qua thái. Nhưng ở Vương Quân thao tác trong quá trình, hắn thật cũng không như thế nào quấy rối, tựa hồ chính là không muốn dính vào người, rồi lại không muốn đắc tội Vương Quân, không phải là cấp dưới đơn vị một mảnh đất ra nha. Cho ai mà không cho Vương Quân biết rõ tâm tư của hắn. Dưới mắt Trình hứng thú với trên lên bò, tiền tài thượng đối với yêu cầu của mình tương đối nghiêm khắc. Làm như vậy bộ Vương Quân cũng đã gặp không ít, chỉ cần bọn hắn không cho mình quấy rối là được. Không nghĩ tới chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, hiển nhiên chỉ kém Lâm Môn một cước rồi. Tại cuối cùng này trước mắt, hắn lại trực tiếp lộ ra thẻ đỏ. Nếu như hắn hôm nay là một người tới, ngược lại không sao cả. Cục thành phố một bà thị sát phía dưới đơn vị, quá bình thường, không chút nào lệnh người bất ngờ. Nhưng hắn cùng Vu Tấn cùng một chỗ tới, cái kia ý tứ sẽ thấy hiểu không qua rồi. Vu Tấn tổng không thể không sự tình chạy đến nơi đây đến du sơn ngoạn thủy. Về phần Vưu cục trưởng vì cái gì không nể mặt Vương Quân, lại cuối cùng nhất muốn đem cái này to như vậy chỗ tốt cho Vu Tấn, thật cũng không khó lý giải. Đã sớm nghe nói Vu Tấn cùng trong tỉnh một vị tại chức lãnh đạo quan hệ khác tầm thường. Về phần Vân Đô thành phố lãnh đạo, cùng Vu Tấn giao tình tốt lại càng một bó to. Vưu cục trưởng đang tại mưu cầu phóng ra ngoài thời khắc mấu chốt. đem bà thẻ đánh bạc, phỉnh, áp tại Vu Tấn trên người. Thập phần đương nhiên, Vương Hổ dù sao đã muốn lui ra đến đã nhiều năm rồi. Hơn nữa Vương Quân cũng cho tới bây giờ đều không có hướng Vưu Cục trưởng lộ ra qua phải trợ giúp. Hắn ở đây trên mặt càng tiến một bước ý tứ. Vưu Cục trưởng làm ra lựa chọn như vậy, một điểm không kỳ quái. Chỉ là Vương Tổng cái này mặt đã bị đánh đắc có chút đau đớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.